Thần cấp đặc công hệ thống, chương 177, âm mưu kinh thiên, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan mồ hôi lạnh trên trán soát một tiếng liền chảy xuống, hiện tại hắn liền chê cười nói, ây. Người cũng biết, Chu Mạn Như ngồi ở trên ghế salon gọt lấy quả táo, nhìn rất chuyên chú bộ dáng, kỳ thật lực chú ý của nàng sớm đã bị cái này thông điện thoại hấp dẫn qua. Nghiêng lỗ tai lắng nghe một lát, Chu Mạn Như liền âm thầm suy đoán nói, Thanh Nhã. Lần trước người nữ cảnh sát kia. Hai người bọn họ quan hệ tốt giống cũng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy đây. Triệu Thanh Nhã ở trong điện thoại nói ra, hai người các ngươi chuyện huyên náo xôn xao, muốn không để người ta biết đều rất khó, khụ khụ. Lâm Hoan ho khan vài tiếng, cười cười nói, chuyện này tương đối phức tạp, bất quá hẳn không phải là ngươi tưởng tượng cái dạng kia. Còn là nói một chút ngươi đi, gần nhất đang bận cái gì? Hừ, Triệu Thanh Nhã dùng hừ lạnh thay thế bất mãn trong lòng, sau đó nói ra còn là đang bận phòng thí nghiệm chuyện, hôm qua chuyện này mới có mới tiến triển, đơn giản điểm giảng, chuyện này cùng lạc thần chế dược có quan hệ. Lâm Hoan tâm lập tức nhấc lên, cùng lạc thần chế dược có quan hệ. Nếu như chuyện này phía sau có lạc thần chế dược bóng dáng, cái kia làm lạc thần tập đoàn tổng giám đốc Lạc Băng Nhan khẳng định cũng khó thể tội lỗi. Đang lo lắng vị hôn thê của ngươi sẽ dính dấp đến chuyện này bên trong đi. Triệu Thanh Nhã ngữ khí trêu đùa nói ra, yên tâm đi, sự tình không phải ngươi tưởng tượng dạng này. Chuyện này ở trong điện thoại nói không rõ ràng, chúng ta hẹn chỗ ngồi xuống hào hào nói chuyện đi, tốt đi đâu. Khi lấy được Triệu Thanh Nhã đáp án, phủ định về sau, Lâm Hoan vừa mới nhấc lên tâm lại rơi xuống trở về. Sau một giờ, Vạn Đạt quảng trường Starbucks chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Nói xong câu đó, Triệu Thanh Nhã liền cúp điện thoại. Gặp Lâm Hoan nói chuyện điện thoại xong, Chu Mạn Như liền đem sớm đã trái táo gọt xong đưa cho hắn, ăn trước quả táo đi. Tiếp nhận quả táo, Lâm Hoan tắm nàng ôn nhu cười một tiếng, sau đó có chút mất tự nhiên nói ra, một hồi ta muốn đi ra ngoài gặp người bằng hữu. Chu Mạn Như gật gật đầu, biểu lộ bình tĩnh, ngữ điệu thanh u nói ra, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ mà hỏi, ây. Ngươi liền không hiếu kỳ ta muốn đi gặp người bạn kia là ai? Hiếu kỳ a, nhưng là ta không muốn can thiệp cuộc sống của ngươi. Chu Mạn Như đứng dậy đi vào Lâm Hoan bên người, hai tay ôm eo của hắn, cũng đem đầu dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, sau đó nói ra, ta biết ngươi không phải người bình thường, tương lai của ngươi khẳng định hội rất đặc sắc, đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy, khẳng định là sẽ bị rất nhiều nữ nhân theo đuổi, sở dĩ. Lâm Hoan ở trong lòng thở dài, hỏi, sở dĩ cái gì? Chu Mạn Như ngẩng đầu lên tại trên bờ môi của hắn hôn một cái, sau đó phun ra chiếc lưỡi thơm tho cười nói, sở dĩ. Ta sẽ không can thiệp ngươi đi tìm những nữ nhân khác, không, không đúng, hẳn là sẽ không can thiệp những nữ nhân khác tới tìm ngươi, bởi vì ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi, mà không phải thê tử. Ngươi ngốc hay không ngốc, Lâm Hoan yêu thương nhìn xem nàng, cúi đầu hung hăng hôn vào trên môi đỏ mọng của nàng. Một trận kích hôn qua về sau, Chu Mạn Như mang theo thở dốc nói ra, ta chỉ biết vì ngươi mà ngu. Ngu cô nàng, ngươi ngốc, như vậy ta lại thế nào nhẫn tâm tổn thương ngươi đây? Lâm Hoan nghe là đã đau lòng lại cảm động, nói một câu nói thật, trên đời này đại bộ phận nam nhân đều mơ ước một ngày kia mình có thể tam thê tứ thiếp, cái này người không liên quan phẩm, là trên sinh lý quyết định. Chỉ bất quá trong hiện thực có đạo đức luật pháp ước thúc, sở dĩ loại chuyện này cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Nhưng bây giờ Chu Mạn như vậy mà nói nàng không can thiệp Lâm Hoan tìm những nữ nhân khác, điều này có thể không cho Lâm Hoan cảm động. Mặc dù cảm động, nhưng Lâm Hoan lại không có ý định lại cùng những nữ nhân khác phát sinh cái gì siêu hữu nghị sự tình, hắn đã có Chu Mạn như cùng Hàn Vận hai vị này đại mỹ nữ, còn có cái gì được không thỏa mãn. Dù sao khoảng cách cùng Triệu Thanh Nhã thời gian ước định còn có một cái giờ, Lâm Hoan cũng không vội mà đi ra ngoài, nhìn thấy Chu Mạn như bộ mặt làm người thương yêu yêu bộ dáng, trên người hắn nơi nào đó lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Thế là Lâm Hoan đưa tay đặt ở Chu Mạn như treo trên mông, khàn giọng nói ra, ta lại muốn. Chu Mạn như mặt đỏ lên, tiếng như nhỏ mũi nói ra, hiện tại còn là ban ngày đây. Ban ngày mới càng có tình thú a, Lâm Hoan một trận cười xấu xa, sau đó liền đưa nàng ôm ngang đi vào phòng ngủ. Sau một giờ, Lâm Hoan đúng giờ xuất hiện ở Vạn Đạt quảng trường Starbucks trong tiệm, chỉ chốc lát mang theo một bộ đại hào kính mát Triệu Thanh Nhã liền đi tiến đến. Triệu Thanh Nhã hôm nay đâm cái bím tóc đuôi ngựa, trên bờ vai đeo một cái đai mỏng tiểu khôn bao, trên người mặc cũng cùng ngày xưa không giống nhau lắm. Trước đó nàng mặc đều là mang theo điểm tiên khí váy liền áo loại hình thục nữ phục. Sức nhưng hôm nay nàng lại mặc vào một món màu trắng phim hoạt hình áo thun cùng một đầu toàn thân quần jean, trên chân thì mặc vào một đôi Adidas tiểu bạch giày, cho người ta một loại thanh thuần khả nhân nhà bên nữ hài cảm giác. Trên người của ta có đồ vật gì sao? Triệu Thanh Nhã ngồi tại Lâm Hoan đối diện về sau, liền phát hiện hắn nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái, hiện tại liền nghi hoặc mà hỏi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, không có, ta chỉ là đang nghĩ ngươi hôm nay mặc quần áo phong cách vì cái gì biến hóa như thế lớn. Triệu Thanh Nhã cách kính mắt minh bạch Lâm Hoan nhìn một cái, giễu cợt nói, không cần nói, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta bộ dáng. Lâm Hoan bị câu nói này cho cực phải á khẩu không trả lời được. Xác thực cẩn thận tính toán ra, hắn cùng Triệu Thanh Nhã thời gian chung đụng cũng không nhiều, căn bản chưa nói tới lẫn nhau hiểu rõ, nhưng là, giữa bọn hắn trải qua kinh tâm động phách sự tình lại không ít, nguyên nhân chính là như thế, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã ở giữa mới có thể tồn tại một loại nào đó xấp xỉ thích hảo cảm. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã có Chu Mạn Như, sở dĩ hắn cùng Triệu Thanh Nhã ở giữa giống như cũng chỉ có thể là bảo trì loại này như gần như xa quan hệ. Điểm một chén cappuccino về sau, Triệu Thanh Nhã đi thẳng vào vấn đề nói, trải qua đối với Long Mã Nhất Lang thẩm vấn, chúng ta biết được bọn hắn dưới đất trong phòng thí nghiệm tiến hành là một hạng kiểu mới dược vật đóng gói tài liệu nghiên cứu, loại này đóng gói tài liệu bản thân cũng không có bất kỳ cái gì có hại chỗ, nhưng khi nó cùng trên thị trường một loại dược vật đặt ở cùng nhau thời gian liền sẽ để dược vật bản thân sinh ra một loại nào đó tính biến. Lâm Hoan biết Triệu Thanh Nhã nói cái kia Long Mã Nhất Lang hẳn là tên kia duy nhất sống sót người Nhật, nhưng là tính biến lại là cái gì? Chỉ gặp Triệu Thanh Nhã sắc mặt nghiêm túc nói ra, đúng vậy, nó sẽ cùng loại thuốc này phát sinh phản ứng hóa học cũng để sinh ra một loại nào đó độc tố, loại độc tố này biết xâm nhập trong cơ thể con người tích lũy tháng ngày phía dưới, biết diện rộng hạ thấp nhân thể miễn dịch năng lực, thậm chí sẽ cho người thể miễn dịch công năng mất đi hiệu lực. Càng đáng sợ chính là cái này nghiên cứu đã thành công. Khủng bố như vậy, Lâm Hoan nghe sắc mặt đại biến, nhân thể miễn dịch công năng tầm quan trọng không cần nói nhiều, bình thường cảm mạo nóng sốt coi như không uống thuốc cũng có thể vượt qua đi, đây chính là nhân thể miễn dịch công năng tác dụng. Nhưng, khi một người miễn dịch công năng mất đi hiệu lực về sau, khả năng một cái đơn giản cảm cúm chỉ biết muốn hắn mệnh. Tựa như HIV virus, nó thông qua phá hư nhân thể tế bạch huyết tế bào tiến tới ngăn chặn tế bào miễn dịch cùng dịch thể miễn dịch quá trình, dẫn đến hệ thống miễn dịch tê liệt, từ đó khiến các loại tật bệnh trên cơ thể người bên trong lan tràn. Làm những bệnh tật này lan tràn tới trình độ nhất định, GAMEOVER. Hiện tại Triệu Thanh Nhã vậy mà nói người Nhật đã nghiên cứu ra khủng bố như vậy đồ vật, Lâm Hoan có thể nào không kinh? Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Hoan hít sâu một hơi hỏi, chuyện này cùng lạc thần chế dược có quan hệ gì? Triệu Thanh Nhã sắc mặt ngưng trọng nói ra, bởi vì ta nói có thể cùng loại này đóng gói tài liệu sinh ra phản ứng dược vật chính là chỉ có lạc thần chế dược mới có thể sản. Xuất ra Kin Ma, Lâm Hoan cường tự đè nén trong lòng chấn kinh, khó hiểu nói, vì cái gì Kin Ma chỉ có lạc thần chế dược mới có thể sản xuất. Nghe danh tự cái này tựa như là một loại thuốc Tây A, Triệu Thanh Nhã nhấp một hớp cà phê thấm giọng một cái tiếp tục nói ra, không sai, Kin Ma là một loại trị liệu bệnh tiểu đường thuốc Tây, nhưng nó lại là lạc thần tập đoàn nghiên cứu ra độc quyền thuốc, hàng năm sử dụng cái này dược vật người bệnh cao tới 3.000 vạn. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.